kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm chỉ cảm thấy mình cũng bị ma nhập rồi. Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện Bùi Cảnh Ngạn có? Anh cũng muốn có, dù cho nó chẳng hợp với mình. Anh thở hắt ra một hơi. Thôi được rồi, cái gì mới hợp với anh? Tô Thanh Nhiễm nháy mắt với anh, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Đồ quản gia, Giang Thần Lẫm dở khóc dở cười đuổi theo. Hai người vừa đi vừa đùa giỡn tìm một nhà hàng để ăn tối. Sau đó cùng nhau đến tiệm váy cưới. Lễ phục đã được đặt trước. Hôm nay đến để xác nhận kích cỡ xem có cần chỉnh sửa gì không. Tô Thanh Nhiễm và Giang Thần Lẫm mỗi người cầm bộ lễ phục của mình. Đi vào phòng thử đồ. Tô Thanh Nhiễm vẫn luôn nghĩ hôn lễ của mình tốt nhất là theo phong cách Trung Hoa. Vì lẽ đó mẹ cô đã sớm mời một nghệ nhân thêu Tô Châu. Bắt đầu may thêu hoa văn cho cô từ một năm trước. Ước chừng đầu năm sau là có thể hoàn thành. Cho nên lễ phục đính hôn cô chọn kiểu váy cưới màu trắng đơn giản. Thiết kế đuôi cá ôm sát. Đuôi váy vừa chạm đến mắt cá chân. Định sau khi đính hôn sẽ chụp vài kiểu ảnh cưới. Cô kéo khóa váy cưới. Lúc chuẩn bị đẩy cửa phòng thay đồ ra, không tránh khỏi nảy sinh một tia hồi hộp. Ở bên Giang Thần Lẫm hơn 3 năm rồi. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã là bạn chơi cùng nhau. Lúc đùa giỡn thì nhiều, lúc nghiêm túc thì ít. Nghĩ đến chỉ còn 2 tuần nữa là đính hôn với người ngoài cửa. Sau này họ sẽ bên nhau cả đời. Tim cô hiếm khi có cảm giác tê dại, mang theo vài phần ngọt ngào, vài phần mong chờ, còn có sự thấp thỏm khó mà bỏ qua. Chỉ là vén rèm cửa lên, người bên ngoài dường như đang ngẩn người. Giang Thần Lẫm đã thay xong âu phục. Âu phục được may đo vừa vặn khiến anh trông càng cao ráo. Bớt đi vài phần tùy hứng, sáng sủa ngày thường. Thêm vài phần trầm ổn, lạnh lùng, không thể không nói, trông rất đẹp trai, tim Tô Thanh Nhiễm không khỏi đập nhanh hơn một chút. Lúc đến gần Giang Thần Lẫm, cô nghịch ngợm chọc lét eo anh từ phía sau, ánh mắt người đàn ông trước gương trong nháy mắt có tiêu cự. Anh giống như đột nhiên hoàn hồn, theo phản xạ nắm lấy tay Tô Thanh Nhiễm, đang định dạy dỗ cô bạn gái nghịch ngợm. Lại bị hình ảnh trong gương làm cho ngây ngẩn. Cô gái mặc váy đuôi cá cúp N, G, Ư, C sát eo. Đường cắt may vừa vặn càng tôn lên vóc dáng lung linh. Thon thả, cởi bỏ những bộ đồ thể thao rộng rãi, thoải mái thường ngày, cởi bỏ bộ quần áo lấm lem bụi bặm và bột đá khi làm việc. Tô Thanh Nhiễm trước mắt giống như một khối ngọc bích được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ. Xinh đẹp, rực rỡ đánh thẳng vào lòng người. Ơ, sao không cười? Giọng nói nghi hoặc của cô gái vang lên. Chọc lét không có tác dụng à? Giang Thần Lẫm vẫn nắm tay cô. Giọng hơi khàn, có ngứa, cách chương.